Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trái Chính Phạm, tập 155. Đạo đạo lôi quang hóa thành từng điện xà tại toán đoạn phía trên các cổ thi thể. Bên cạnh, tài liệu luyện khí, vũ động, lập lòe lên quang huy sáng chói. Chúng hóa thành dịch thể, chạy tới thi thể. Chỉ chốc lát sau, đã triệt để dung nhập vào. Đây rất giống năm đó Trác Phạm luyện thể, nhưng là càng thêm dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi năm đó luyện thể là luyện cơ thể sống, hiện tại luyện thi thể là hiện tại sở luyện là thi thể. Không đau, không thương, không cần quan tâm bởi vì nguyên thần sụp đổ mà thất bại, cho nên Trác Phạm là một lần hơn 1.000 bộ thi thể. Chờ tất cả thi thể đều dung hợp hoàn thành, da mặt vốn khô quách liền phát ra ánh vàng lộng lẫy như kim loại, Trác Phạm mới quát lớn, thay hình đổi vị, thần thức quy nguyên. Bên cạnh thiên thể, vô số nhân trụ nổ tung lên, huyết nhục văng tứ tóe, tứ tán các nơi. Từ thể nội nhân trụ bay ra từng đạo hỏa quang, Trác Phạm lần nữa đánh ra thủ quyết, khiến chúng chui vào thi thể bên cạnh. Trong nháy mắt này, những thi thể bắt đầu động đậy, Trác Phạm lại đánh ra thủ quyết, những thi thể đồng loạt hé miệng. Trác Phạm cong ngón tay, bóng ra từng đạo hạt đan hoàn vào trong miệng họ. Dùng nguyên hợp nhất, thiên linh quy vị. Trác Phạm lần nữa đánh ra thủ quyết, tiếng vang ầm ầm liên tục phát ra, cả mảnh trời sấm sét liên tục, từng đạo sấm sét không ngừng đánh xuống, cả tứ phía Hắc Phong Sơn đều chấn động. Trác Phạm biết đây là thiên kiếp hàng thế, phàm là vật thiên địa không dung hàng thế, tất sẽ bị thiên kiếp hủy diệt, tránh cho đồ thán sinh linh. Đây là thiên đạo, bây giờ Trác Phạm luyện chế chiến khôi chính là nghịch thiên mà đi, tự sẽ hạ xuống thiên kiếp. Có điều mình thực vất vả, chuẩn bị tốt, phục binh, sao thể để thiên kiếp dễ dàng hủy đi mất được chứ? Đã dám luyện chế thì có phương pháp bảo toàn những chiến khôi này. Anh lần nữa đánh ra pháp quyết. Bốn đạo hộ sơn đại trận đồng thời khởi động, bốn phía Phong Lâm Thành, trong nháy mắt xuất hiện hắc khí cuồn cuộn, sấm sét vừa đánh vào trong hắc khí, liền biến mất không còn tung tích. Ẩn thiên nhãn, tị nhật nguyệt, thập giai linh trận, ám ảnh tiềm long trận, khởi. Trác Phàm rống to, những hắc khí kia liền tụ tập lại một chỗ, xông tới những chiến khôi, chỉ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bọn họ vào bên trong. Chờ hắc khí tán đi, trước mắt Trác Phàm đã là một vùng đất trống, trong động không còn chiến khôi, những chiến khôi như thế chưa từng xuất hiện, mà sấm sét mất đi mục tiêu công kích, liền run run mấy lần sau đó tản đi. Toàn bộ Phong Lâm Thành lần nữa khôi phục cảnh trí an lành, chỉ là dị tượng đáng sợ vừa rồi vẫn khiến tất cả mọi người bất an. Thời gian sau đó, cứ mỗi mấy tháng, dị tượng đều sẽ tới một lần. Trác Phàm không nói, không ai biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết nghi ngờ, nhưng vì không có gì tổn thất nên bọn họ cũng không mấy quan tâm. Trong lúc này, Đế Vũ Môn dẫn đầu, theo sau là U Minh Cốc, Dược Vô Điệp, thế như trẻ tre, rất nhanh thu phục được Tiềm Long Các và Kiếm Âm Phủ. Mà sau khi chứng kiến thảm cảnh Hoa Vũ Lâu, biết địch nhân thế lớn, không dám liều mạng, nên ngay từ đầu hai nhà đã có ý định chạy trốn làm chủ, cho nên lúc Đế Vũ Môn công phạt hai nhà không có bao nhiêu phản kháng, rất đơn giản phủi mông chạy đi, cho nên so với Hoa Vũ Lâu, nhân mã hai nhà còn tính là hoàn chỉnh. Còn Trác Phàm thì tất nhiên thừa cơ đánh hạ Dương Điện và Khóa Lạc Lâm, đào tổ phần nhà bọn họ, mà ngay cả tổ phần Minh Hữu anh cũng không buông tha. Đại thể là Đế Vũ Môn vừa đánh hạ một nhà vừa rời đi, anh liền phái người đi động thủ, cho nên trong khoảng thời gian này Trác Phàm có thể nói là thu hoạch lớn, được mấy chục ngàn thi thể cường giả. Kém nhất là đón quốc cảnh, chiến khôi đã đạt đến mấy chục ngàn. Chỉ là những minh hữu của anh lại không biết một chút nào, vẫn có anh như thiên lôi, sai đầu đánh đó, tất cả đều phát hiện trên thân Đế Vũ Môn. Đến tận đây, Ngự Hạ Thất Thế Gia về cơ bản đã bị diệt, hai cực chi thế đã hình thành. Tiếp đó nên là chân chính hai đại trận doanh chém giết, tranh bá thiên hạ. Hắc Phong Sơn, trong đại sảnh nghị sự, lúc này đã tập trung đầy người, đều là trưởng sự các nhà, Trác Phạm, Lạc Quân Hải, đại biểu Lạc Gia ngồi tại chú vị, phía dưới là Tiềm Long Các, Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hoàng Phủ. Trác Phàm cất cao giọng, bây giờ hoàng thất loạn trong giặc ngoài, ốc còn không mang nổi mình ốc, cho dù Đế Vũ Môn hành hung càn quấy khắp nơi cũng không thể làm gì. Hiện tại song phương đã triệt để vạch mặt, không phải hắn chết thì chính là ta vong, chiến sự đã không thể tránh né. Không thể tránh né thì không tránh nữa, ngàn năm qua mấy nhà chúng ta chịu bao nhiêu uất khí rồi, giờ vậy mà trực tiếp đồng thủ với chúng ta. Trác Phàm vừa dứt lời, Long Cửu đã hừ lạnh, cả giận nói, Trước khi chúng ta lấy đại cục làm trọng, có lẽ không dám liều mạng, nhưng bây giờ có huynh đệ ngươi lấy thực lực Lạc Gia hôm nay hoàn toàn thể chiến với chúng. Chúng ta lấy ngươi cầm đầu, liền cho cá chết lưới rách đi. Không sai, liều cho cá chết lưới rách. Lam Cửu vừa dứt lời, mọi người bốn phía lập tức hưởng ứng. Những người này trước kia là đệ tử Ngư Hạ gia tộc, hiện tại đều là người có gia viên bị hủy, có thể nói là trở thành dân liều mạng, không gì không dám làm. Huống hồ trận sống mái này còn là một cơ hội thật tốt để chấn hưng lại gia tộc, bọn họ sao có thể bỏ lỡ chứ. Trác Phàm mỉm cười đầy thâm ý, thứ anh muốn thấy chính là những biểu cảm này. Chư vị yên tâm, tổ huấn Lạc Gia chúng ta là gì, chỉ có hai chữ nhân nghĩa. Chư vị đây là người từng giúp đỡ Lạc Gia chúng ta lúc Lạc Gia sa sút, đại ân đại đức Lạc Gia không bao giờ dám quên. Lúc này các vị gặp nạn, Lạc Gia tất nhiên sẽ đứng ra lấy lại công đạo cho các vị. Lão tử Hạ Chiến Thư, chúng ta thề không đội trời chung với bọn chúng. Thề không đội trời chung, thề không đội trời chung. Mọi người giơ cao tay reo hò, cao giọng đáp lại. Có người còn cảm thán, các quản gia thực sự là người đầy nghĩa khí. Lạc Gia thực sự là nhân nghĩa chi sư, không hổ là thư hương môn đệ, làm cho Lạc Văn Hải nghe mà đỏ mặt. Chứ vì trưởng lão Lạc Gia thì đổ mồ hôi đầm đìa. Tổ huấn Lạc Gia đúng là coi trọng nhân nghĩa, điểm này bọn họ đều thông qua Lạc Văn Thường và Lạc Văn Hải mà biết được. Nhưng mà gia tộc này đến tay Trác Phàm đâu còn có cái gì mà nhân với nghĩa chứ. Lợi ích mới là mục tiêu cuối cùng. Tất cả mọi người nơi này chỉ là công cụ để Trác Phàm lợi dụng mà thôi. Từ cái lưỡi không xương của Trác Phàm mà bị mị hoặc, bỏ cứ thế cam tâm mà bán mạng. Nhưng vì lời Trác Phàm từng nói quá đúng, thế giới mạnh được yếu thua, chỉ nói nhân nghĩa sẽ chỉ giống như Lạc Gia trước kia bị diệt đến không còn sót lại cạnh. Vì hiểu điều này, Lạc Văn Hải bình tĩnh trở lại, đứng lên trịnh trọng nói: các vị, hiện tại ta lấy danh nghĩa gia chủ Lạc Gia định ra chiến thư thảo phạt Đế Bộ Môn, đòi lại công đạo. Trong lời nói đã có thanh âm uy nghiêm sáng sủa truyền ra, làm cho mọi người lần nữa trở nên cuồng nhiệt. Trác Phàm âm thầm gật đầu, tiểu tử này rốt cục cũng trưởng thành rồi. Ở một nơi khác, Đế Bộ Môn cũng đã định ra chiến thư, mục tiêu cuối cùng của bọn họ cũng chính là Lạc Gia, tiếp đó thì ai về nhà đó. U Minh mới đi được mấy bước, Lãnh Vô Thường chợt xuất hiện trước Bạch Hạnh, cười nói: U Minh tiên sinh, nghe nói ngươi rất thân quen với nhiều hoàng tử, đúng không? Đúng vậy, hắn rất tín nhiệm ta. U Minh gật đầu nói: vậy thì tốt, vậy ta có thỉnh cầu này, ngươi hãy quay về bên cạnh nhị hoàng tử trước đi. Từ chúng ta và Gia Cát Trường Phong đã đặt thành chung nhận thức, nhưng lão hồ ly này không đáng tin, vì lý do an toàn chúng ta còn cần làm gián tiếp chuẩn bị. Dù sao chúng ta lập tức phải khai chiến với Lạc Gia, lão vô tuyệt không hy vọng hoàng thất đứng ngoài làm kẻ ngư ông đắc lợi. U Minh hơi híp mắt, liền biết hắn đang nghĩ gì, bèn cười nói: ha ha, người với Trác Phàm thật chẳng khác gì nhau. Lão vô thường sững sờ, ngay sau đó phá lên cười to: ha ha, thì ra là thế, xem ra hắn cũng cho ngươi một vé tàu chạy trốn à. Hai lá chiến thư giống như mọc cánh bay khắp thiên vũ, khiến cả nước xôn xao. Đế Vô Môn thân phụ hoàng mệnh, tự xưng vương giả chi sư, đầu tiên phải lấy chữ lý thả phạt đám người phản nghịch là Trác Phàm và Lạc Gia, thề phải tru diệt loạn thần tặc tử vì an bình cho thiên vũ. Trác Phàm thì công bố Đế Vô Môn gia định tiểu nhân, che đậy thánh nhan, lừa trên gạt dưới, chèn ép Ngư Hạ gia tộc từng đống hành vi phạm tội, tội lỗi chồng chất. Lạc Gia thân là thế gia thứ 8 phải gánh vác trách nhiệm cầu vương, tiêu diệt thời gian thần tiểu nhân vì thái bình cho thiên hạ cũng chiếm một chữ lý. Lần này những thế tục gia tộc tiểu dân phố nhìn mà không hiểu. Dù sao thiên vũ là thiên hạ của Vũ Văn Gia, người nào có thể đại biểu cho hoàng thất chính thống xuất binh, người đó chính là một phương chính nghĩa. Trác Phàm bị hoàng thất truy nã từ lâu, Đế Vô Môn phùng mệnh tiêu diệt tặc tử đã là một chuyện bất ngờ khó hiểu, mà bây giờ theo chiến thư Trác Phàm phát ra, tựa như là Đế Vô Môn đã sàng ngôn mới khiến cho hoàng đế làm ra quyết định sai lầm. Trác Phàm biến thành trung lương hộ giá, hắn hoàn toàn là bị Đế Vô Môn mưu hại, mà lại hoàng đế còn đang bị Đế Vô Môn lường gạt. Nhưng sự thực như thế nào thì cần hoàng thất làm sáng tỏ. Nhưng vậy mà lúc này hoàng thất lại im hơi lặng tiếng. Phải biết vây quét Trác Phàm do có ý chỉ của hoàng đế, nhưng bây giờ hắn lại giả vờ câm điếc, rõ ràng là có gian trá. Không sai, đây chính là chỗ cao minh của hoàng đế, hồ đồ đúng lúc. Nếu hắn phân biệt trung gian, hắn sẽ không có lý do xuất thủ với song phương. Làm như vậy chẳng phải sẽ tự mang phiền sức cho mình, tự rơi vào trong thế bị động à? Còn không bằng như bây giờ, để bọn họ tự chém giết đến khi lưỡng bại câu thương, mình mới một lần nữa hành động tiêu diệt. Để lúc đó, người nào trung, người nào gian còn không phải chỉ là một câu chuyện mà hoàng đế tự tạo ra hay sao? Hoàng đế tính toán rất tinh diệu, thiên hạ bị làm cho mơ mơ màng màng, không biết cái gì là đúng là sai. Nhưng bọn họ chỉ biết là mấy tháng gần đây, Lạc gia cùng đế vương một đang điên cuồng càn quét thế lực đối phe. Người Hạ gia tộc tích lũy ngàn năm gần như chỉ trong nháy mắt bị song phương san thành bình địa, không chút lưu thủ, đến bây giờ chỉ còn lại có hai nhà này. Lão già kia giả vờ cầm điếc muốn chúng ta đối phó với Trác Phàm lại không cho cái danh phận, thật là buồn cười. Hoàng Phủ Thiên Nguyên oán giận mắng ra. Lão Mẫu Thường lại cười nói, môn chủ bất giận, điểm này chúng ta không phải sớm đoán trước được sao? Hoàng thất là muốn làm ngư ông đắc lợi, sao có thể cho chúng ta cái danh cận vương chứ? Nếu không, chúng ta dùng chiêu binh mãi mã, thế lực chẳng phải càng lớn hơn sao? Mà lại, hắn sẽ rất khó lấy cớ đối phó chúng ta. Hắn chắc chắn đang muốn diệt cả Trác Phàm lẫn chúng ta. Hắn nghĩ hay lắm, lão phù đệ hắn còn không kịp xuất thủ, hầu viện đã phải nổi lửa cho ta. Hoàng Phủ Thiên Nguyên giận vỗ bàn, mắng to. Lão Vô Thường mỉm cười, trong mắt lóe lên ánh sáng cơ trí. Mà Trác Phàm lúc này thì đang khoan thai tự đắc, chờ khai chiến. Cục diện hiện tại còn có phản ứng của hoàng thất, anh đã ngờ tới từ lâu. Chính là bởi vậy anh mới có thể phát ra chiến thư đầy trung thành như thế. Vì sao không có người nào vạch trần? Nếu không, để đến môn dỗ cho anh một chậu nước bẩn, lại mượn danh cận vương trắng trợn mở rộng thế lực, anh sẽ trở nên bị động. Giống như bây giờ, tốt biết bao nhiêu. Lã tử không phải là kẻ tội ác tày trời, người cũng chẳng có bao nhiêu chính nghĩa. Hai bên tám lạng nửa cân, từ có một phen tranh đấu công bình. Còn hoàng thất muốn từ đó mưu lợi bất chính sao? Hậu viện nhà hắn cũng đâu có an ổn. Trác Phàm nhìn về phía đế đô, đối với quyết chiến lần này tràn ngập tự tin. Trong hoàng thành, hoàng đế ngồi trên long ỷ thản nhiên nói, Độc Cô Lã Nguyên Soái, là lúc nên động thủ rồi, kính thỉnh bệ hạ hạ chỉ. Độc Cô Chính Thiên ôn quyền trịnh trọng nói, Độc Cô Lã Nguyên Soái, ngươi lãnh 1 triệu binh lấy danh nghĩa tiêu diệt phản tặc đến trợ trận, để lúc đó nên làm thế nào ngài phải tự hiểu. Thần đã hiểu. Độc Cô Chính Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng đế muốn hắn làm gì, hắn tất nhiên hiểu rõ. Nói là đi tiêu diệt phản tặc, nhưng ai là phản tặc thì lại không nói rõ ràng. Đến lúc đó, còn không phải muốn tiêu diệt cả song phương sao? Còn tội danh, chỉ sợ hoàng đế sớm đã liệt kê tốt rồi. Chỉ là phải đích thân đối phó nghĩa tử với mình. Nghĩa tử của mình, hắn rất không cam lòng. Nhưng hoàng mệnh tại thân, hắn không thể không làm. Bệ hạ, một khi Lã Thần rời đi, trong hoàng thành sẽ bất ổn. Lã Thần lo lắng, không ngại. Hoàng đế khoát tay. Địa mấy, ngươi không cần phải lo lắng. Trẫm tự có tính toán. Lần hành động này quyết định sự yên ổn sau này của Thiên Vũ ta, không thể có mảy may sai lầm. Vâng. Độc Cô Chính Thiên lại khom người rồi rời đi. Hoàng đế nhìn bóng lưng già nua dần biến mất, trong mắt hiện lên vẻ đau thương, thì thào thở dài. Hay à, Lã Nguyên Soái, đừng trách trẫm tâm ngoan, tất cả đều là vì thiên hạ này à. Không đến mấy ngày, tin tức Độc Cô Chính Thiên chỉnh binh xuất phát đã truyền đến các phe phái thế lực. Trác Phàm với Hoàng Phủ Thiên Nguyên đều cười lạnh, biết hoàng đế này rốt cục cũng đồng thủ. Chỉ có Giang Cách Trường Phong nhíu chặt lông mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ẩn Lang Vệ Hô Liên Xài xuất hiện trước mặt hắn, hưng phấn nói, Giang Cách thừa tướng, Độc Cô Chính Thiên kia đã đi rồi, đúng là thời cơ tốt để hành động à. Chờ đã. Giang Cách Trường Phong vẫn cau mày nói ra. Hô Liên Xài thấy hắn như thế thì không khỏi khẩn trương. Thừa tướng đại nhân, lần này bên cạnh hoàng đế đã không còn ai. Lần này không đồng thủ thì còn đợi đến khi nào chứ? Đợi hoàng đế bình định loạn cục sao? Mà lại không mấy ngày. Phía dịch quán đã thúc giục chúng ta rời đi. Chúng ta đã không thể chờ đợi nữa. Giang Cát Trường Phong thở một hơi thật dài, lại vẫn giữ im lặng. Thật lâu sau, hắn vẫn dị thường cẩn thận mà lắc đầu, thả nhiên nói. Chờ. Còn chờ sao? Thừa tướng đại nhân, ngài còn đang lo lắng cái gì vậy? Hô Liên Xài tức giận, cao thuộc quyển nhung bọn họ tới đây. Không phải đến du sơn ngoạn thủy, chẳng lẽ đến một vòng rồi tay trắng trở về, còn bị những tên trong quân kia cười chết hay sao? Hô Liên Xài hận phất tay áo, lắc mình biến mất, chỉ để lại Giang Cát Trường Phong kinh ngạc nhìn bầu trời, suy nghĩ không chừng. Âm Dương Song Lão xuất hiện, khom người hỏi, Thừa tướng đại nhân, có điều gì lo lắng sao? Các ngươi nói xem, truyền thuyết hoàng thất có 5 vị hộ long thần vệ, nhưng hiện tại chỉ biết 3 người, 2 người kia đến cùng là người nào chứ? Giang Cát Trường Phong suy tư không thôi. Âm Dương Song Lão liếc nhìn nhau, thản nhiên nói, Thừa tướng đại nhân, ngài cứ chậm chạp không chịu động thủ, là lo lắng hộ long thần vệ sao? biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, huống chi là hộ long thần vệ. Nếu không thể biết về hai người này, có lẽ chúng ta tùy ý một lần vọng động đều sẽ đưa đến tai họa ngập đầu. Hai người gật đầu, lại gió tóc đen cau mày. Thừa tướng, ta có một suy lớn, suy đoán to gan, ngài nghe xem như tham tường. Theo lý thuyết, lấy thế lực của ngài với tuổi tác hai người chúng ta có thể nói là kiến thức rộng, thiên hạ hiếm có. Dưới bầu trời này, người hoặc chuyện to to nhỏ nhỏ, mặc kệ ẩn tàng sâu cỡ nào, chúng ta bao nhiêu đều sẽ có phần hiểu. Hai hộ long thần vệ kia là căn bản không có bất kỳ tin tức gì. Có lẽ bọn họ căn bản không tồn tại, chẳng qua là hoàng thất vì củng cố thế lực phô trương thanh thế mà thôi. Gia Cát Trường Phong hít sâu một hơi thì thào, chẳng lẽ lão đầu tử này quả thực là phô trương thanh thế sao? Lần này còn vì kế sách mà đánh cược tính mạng mình sao? Nếu là như thế, lúc này không động thủ thực sự quá đáng tiếc. Nhưng nếu không phải như vậy, một khi động thủ lại sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ai à, lão đầu tử chiêu này hư hư thực thực, thực sự là cao minh, lão phu nhất thời lưỡng nan. Gia Cát Trường Phong thở dài, rất nhanh quát lên, người đâu, truyền xuống dưới, bắt đầu chuẩn bị đi. Cùng một thời gian đó, nhị hoàng tử đang đi tới đi lui trong vương phủ, vừa hưng phấn lại vừa bất an. Bỗng nhiên U Minh xuất hiện, nhị hoàng tử không khỏi đại hỉ, nói ra, U Minh tiên sinh, tình thế bây giờ ta biết. U Minh khoát tay cười tà mị, nhị hoàng tử điện hạ, thời cơ đến rồi. Thật sao? Nhị hoàng tử sáng bừng mắt lên, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Trong màn đêm, trong phủ nhị hoàng tử, nhị hoàng tử Vũ Anh Dũng cùng U Minh ngồi tại chủ vị chờ tin tức. Phía dưới là các tướng lĩnh, người cầm đầu chính là thống soái thành vệ quân. Bởi vì trách nhiệm thủ thành được hoàng đế giao cho nhị hoàng tử, cho nên từ trên xuống dưới thành vệ quân, mọi tướng lãnh đã toàn bộ đối thành thân tín của hắn, trở thành thế lực của riêng hắn. Làm sao còn chưa tới vậy? Nhị hoàng tử hơi run run hai chân, nhìn ra ngoài, lòng nóng như lửa đốt. U Minh lại chỉ lắc đầu cười. Nhị hoàng tử tâm tính bất ổn, hỉ nộ thường hiện ra mặt, lấy đâu ra tư cách làm hoàng đế chứ? Coi như ngồi lên được hoàng vị, sớm muộn vẫn sẽ bị người kéo xuống. Nào giống như đương kim hoàng đế, tuy luôn mang cái danh hôn quân, nhưng thực sự lại là thâm tàng bất lộ, quậy Tôn Thiên Vũ mấy chục năm, đùa bỡn mấy lão hồ ly trong lòng bàn tay, đó mới chân chính là cao thủ quyền mưu. Chỉ là có một phụ thân như thế, làm sao lại sinh ra một tên nhi tử hành sự lỗ mãng như thế này chứ? Khẳng định là năm đó bà đỡ đẻ đã đặt dành tên con rồi. Phiêu. Một nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện, quỳ sát bái hạ nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử vội vàng đứng lên hỏi ra, thế nào rồi? Khởi bẩm nhị hoàng tử điện hạ, Độc Cô đại quân hành quân một tháng, đã cách đô thành 10.000 dặm, hoàng thành gặp nạn, nhất định không kịp đuổi về. Nhị hoàng tử phá lên cười to, ha ha, xem ra Độc Cô đại quân thực sự rời đi rồi. Bên cạnh phụ hoàng đã không có người nào có thể dùng. Làm thống lĩnh nghe lệnh, lập tức tập kết 3 vạn nhân mã thành vệ quân, tấn công hoàng thành, bức hoàng thượng ra chiếu thoái vị, để đến buổi sáng ngày mai bắt quan vào triều, trẫm sẽ là tân hoàng đế. Ha ha, vâng bệ hạ, nguyện Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Làm thống lĩnh rất thức thời, lập tức khom người hô to. Nghe được lời này, nhị hoàng tử lần nữa cười lớn, giống như hắn đã là cửu ngũ chí tôn vậy. Ha, chờ bản hoàng tử đoạt được hoàng thành, lão tử muốn xem ai còn dám nói ta không có đế vương chi tướng chứ. Mấy người các ngươi chia ra hành động, nội thành có một số thế lực đại quan hiển quý, tất cả đều khống chế lại, ta không hy vọng có người quấy rối. Dù sao thành vệ quân có 30.000, hoàng thành cấm vệ quân chỉ có 3.000, số lượng cao thủ ta không thiếu, tối nay nhất định thành công. Bệ hạ uy vũ. Đám người ào ào vỗ mông ngựa, chỉ có U Minh bình tĩnh đứng tại chỗ, nở một nụ cười khinh thường. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, hiện tại trong đế đô có thực lực hành động thì có khối người, vì sao người ta bất động lại chỉ có ngươi động chứ? Ngu ngốc, cả đời này chỉ có thể làm kẻ bị lợi dụng. Nhanh như vậy cũng tốt, việc Trác Phàm và Lãnh Vô Thường muốn ta làm, ta đều đã làm. Đế đô loạn, đại quân Độc Cô Chính Thiên tách hội viên hộ giá, hai nhà bọn họ có thể an tâm phân ra thắng bại. Chỉ chốc lát sau, đế đô thành người người nhốn nháo, từng đội binh mã đi nhanh trên đường lớn, có người hiểu chuyện muốn ngó ra cửa xem một phen, lại lập tức bị từng mảnh hỏa quang đỏ bừng làm cho hoảng sợ, rụt cổ trở về. Nhất là một số đại thần phủ đệ giữ vị trí quan trọng, lúc này đã từng bị từng đội nhân mã quản chặt, không cho tùy ý ra vào. Những nguyên lão thì đã hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Đại khái chính là có người thừa cơ tạo phản, nhưng bọn họ không biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi đợi kết quả. Trong phủ thừa tướng, Gia Cát Trường Phong cùng một số trọng thần tề tựu trao đổi kế sách hành động. Chợt nghe gì động ngoài cửa, rồi ngay lập tức có người vào hồi báo, nói là thừa tướng phủ bị một đội binh mã bao vây. Mọi người đều xôn xao, nhất là một đại hán râu quai nón, vỗ bàn, trợn mắt quát. Thật to gan, dám bao vây phủ đệ thừa tướng, lão phu muốn đi xem bọn chúng là tên chán sống nào. Chu đại nhân, bình tĩnh. Gia Cát Trường Phong lại khoát tay cười nhạt, ha ha, không ngại, kê bọn họ náo đi. Thừa tướng đại nhân, lão phu thân là binh bộ thị lang, lại bị một đám binh vệ vây khốn, thực sự mất hết mặt mũi. Chu đại nhân phẫn nộ nói. Gia Cát Trường Phong lại cười to, ha ha, có gì mà mất mặt chứ, dù sao đám lính kia không phải là của ngươi. Nhân mã của chúng ta còn đang chờ ngoài thành kia. Yên tâm đi, để mấy thằng ngu này đi đầu dò xét trước, rồi chúng ta quyết định có động thủ hay không. Binh bộ thị lang gật đầu, lần nữa yên tâm ngồi xuống. Trong hoàng thành, hoàng đế đang phê chữa tấu chương, chợt nghe tiếng kêu sợ hãi truyền đến, thấy cận vệ vội vàng nói: bệ hạ, đại sự không ổn. Vội cái gì, có từ từ, có gì từ từ nói. Hoàng đế vẫn bình tĩnh phê tấu chương. Cận vệ hít một hơi thật sâu, cuối cùng bình tĩnh nói: tạo phản, bệ hạ, có người tạo phản, hiện tại đang tấn công hoàng thành, chúng ta sắp chịu không được. Nhưng hoàng đế lại chỉ vung tay ra lệnh lui ra ngoài. Cận vệ vội vàng cầu khẩn: bệ hạ xin nghĩ lại, bây giờ tình thế nguy hiểm, xin bệ hạ mau đào tẩu từ mật đạo. Làm càn, trẫm là vua một nước, toàn bộ thiên hạ đây là của trẫm, há có đạo lý trốn chạy sao? Hoàng đế hừ lạnh: trẫm muốn xem ai dám lỗ mãng với trẫm như thế. Nhìn vẻ kiên định trong mắt hoàng đế, cận vệ bất chấp chỉ thở dài, chỉ thể nghe lệnh. Thế nhưng mới đi được mấy bước đã thấy bên ngoài nổi lên ánh lửa ngút trời, tiếng la hét không ngừng. Rất nhanh, hoàng đế chỉ thấy cấm vệ quân của mình binh bại như núi đổ lui về phía mình, còn cân phấn lạnh kia hắn biết chính là thành vệ quân. Cấm vệ quân toàn thân chảy ồ ạt máu, 3.000 nhân mã nay chỉ còn 300. Hoàng đế hét lớn: lão nhị, ngươi mang thành vệ quân xông vào hoàng thành làm gì, muốn tạo phản sao? Ha ha, phụ hoàng đúng là phụ hoàng, già cả lú lẫn rồi, ngài làm sao biết là ta dẫn người đến mà không phải thống lĩnh thành vệ tự tạo phản hả? Nhị hoàng tử ngông cuồng cười to. Hoàng đế cười lạnh khinh thường nói: thành vệ thống lĩnh không phải người lỗ mãng mà làm chim đầu đàn, hắn không ngu như vậy. Ngài... Nhị hoàng tử nghiến răng, hoàng đế rõ ràng nói hắn lỗ mãng xúc động, óc heo làm chim đầu đàn, ngay cả thống lĩnh cũng không bằng, liền cả giận nói: phụ hoàng, ta biết trong mắt ngài chỉ có đại ca, nhưng bây giờ ta chính là muốn để ngài thấy được bản lĩnh của ta. Trẫm đã nhìn thấy, quả nhiên là tên không não đã đến. Nếu trẫm truyền hoàng vị cho ngươi, ta chắc chắn thiên hạ vũ văn gia ta không ngoài một năm sẽ bị ngươi hại cho nước bất nhà tan. Hoàng đế cười khinh bỉ nói. Nghe vậy, nhiều hoàng tử càng nổi giận, nghĩ rằng nghĩ lợi: ngài luôn khinh thị ta, vậy thì cứ khinh thị đi. Dù sao được làm vua thua lập chặt, bây giờ ngài đã bị ta vây khốn, toàn bộ hoàng thành đều bị ta khống chế. Ta khuyên ngài định ra ý chỉ, truyền ngôi cho ta. Như vậy nhi tử sẽ hiếu kính ngài cả đời, để ngài được hưởng niềm vui gia đình. Thực sự là con trai ngoan của trẫm à. Thế nhưng nếu như trẫm còn chưa muốn hưởng an vui sớm như vậy thì sao? Nhị hoàng tử run run nghiến răng nói: phụ hoàng xin ngài đừng ép ta. Thế nào, ngươi có thể giết ta sao? Giết chính cha ruột ngươi sao? Hoàng đế xì cười, thân thể chấn động. Nhị hoàng tử nắm chặt song quyền, song đồng biến thành phím hồng, hung ác nói: phụ hoàng, hôm nay ngài không muốn cũng phải truyền chỉ, nếu không thì đừng trách nhi tử bất hiếu. Dứt lời, nhị hoàng tử hét lớn: người đâu, lấy ra chiếu sớ, bệ hạ muốn hạ chỉ thoái vị, ai dám ngăn cản, giết chết bất luận tội. Vâng. Thì thành vệ quân gầm lên hung sát tới gần hoàng đế, mà hoàng đế lại không hề sợ hãi, cứ yên tĩnh đứng đó. Cấm vệ quân bên cạnh hắn dĩ nhiên đã dịch mình, đầu đầy mồ hôi lạnh, từng bước một lui lại. Nhị hoàng tử thấy những người này còn không đầu hàng, liền đã đánh mắt ra hiệu, một vị cao thủ thần chiếu cảnh đạp chân xuống bay về phía hoàng đế. Đúng vào lúc này, một tiếng hét vang lên: nhị ca, dừng tay. Bốn trưởng đối đầu phát ra tiếng nổ vang điếc tai, hoàng thành cấm vệ quân, thành vệ quân đều vứt bỏ binh khí trong tay, lấy tay che lỗ tai. Hai bóng người chậm rãi rơi xuống, lần nữa trở lại bên cạnh nhị hoàng tử, vẻ mặt bất thiện nhìn về phía đối diện. Mà một người khác thì đứng bên hoàng đế, đồng thời còn có 7 người xuất hiện, chính là những thần chiếu cảnh hộ vệ còn sót lại của hoàng thành. Vĩnh Ninh công chúa vội vàng chạy tới, tức giận nói: nhị ca, ngươi thân là hoàng tử, hôm nay sao thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế, còn không mau mau dừng tay xin phụ hoàng tha thứ. Y miệng Vấn Ninh, chuyện không liên quan tới ngươi. Nhiều hoàng cứ căn bản không thèm nhìn Vấn Ninh công chúa lấy một cái nào, chỉ hung tợn nhìn chằm chằm hoàng đế lạnh lùng nói: Phụ hoàng, từ lần trắc phạm đại náo hoàng thành, cao thủ thần chiếu cảnh bên cạnh người liền bị thương nặng, bây giờ còn mấy tên tàn binh bại tướng này, ngài không có bất kỳ phần thắng nào. Nhi thần không muốn làm chuyện thiên nhân công phẫn, xin ngài ra chiếu truyền vị, đừng để nhi thần khó xử. Hoàng đế xì cười châm chọc nói: Lão nhị, xưa nay đế quân hoặc là chính thống truyền vị mà đạt được, hoặc là tự đánh xuống giang sơn. Nói thật, từ nhỏ đến lớn trẫm luôn không coi trọng ngươi, chưa từng có ý truyền ngôi cho ngươi. Nếu ngươi muốn đăng cơ xưng đế thì tự tay đoạt từ trẫm đi. Chỉ là... Hoàng đế khiêu khích nói: Lão nhị, chỉ là ngươi thật sự có bản lĩnh đó sao? Nhiều hoàng tử nghiến răng, song quyền siết chặt, móng tay cắm vào da thịt, bi thương quát lên: Phụ hoàng, ngài rốt cuộc nói thật với ta, từ nhỏ đến lớn ngài đều không coi trọng ta, từ nhỏ ngài đã vứt bỏ ta. Đã như vậy, vậy ta còn có thể nói gì? Hoàng vị, lão tử muốn ngài đừng trách ta trớ mặt vô tình, không để ý tình nghĩa cha con. Nhiều hoàng tử gào lên, trong hai con ngươi đã tràn đầy huyết hồng chi sắc. Hoàng đế vẫn lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Nhiều hoàng tử thầm run lên, cảm thấy bi thương, bởi vì hắn cảm thấy trong mắt phụ hoàng căn bản không có hắn. Hắn càng thêm nổi giận, rống to: Giết, ngươi ở đây một tên không để lại, đoạt được ngọc tỷ, lão tử tự ban chiếu. Vâng. Chúng nhân quát lớn, lần nữa như thủy triều xông tới, mười thần chiếu cảnh bên cạnh hắn cũng đạp chân bay lên. Bây giờ bên cạnh hoàng đế chỉ có 8 thần chiếu cảnh, lại còn không phải là tuyệt thế cao thủ như Hổ Lâm thần vệ, hai bên so sánh, bọn họ chiếm ưu thế cực lớn. Ai ngờ, trong mắt những cường giả thần chiếu kia liền hiện lên đầy hưng phấn, sau đêm nay bọn họ chính là khai quốc công thần, luận công thành thưởng, sau này tài nguyên tu luyện không hết à. Mà thần chiếu hộ vệ bên cạnh hoàng đế thì đầy vẻ ngưng trọng, bây giờ bọn họ thân ở thế yếu, khó thể hộ giá. Vấn Ninh công chúa khẩn trương kêu lên: "A, phụ hoàng cẩn thận." Nhưng hoàng đế vẫn sắc mặt bình tĩnh, chờ phe nhân mã đối phương tới gần mới hét lớn: "Quỷ ánh vệ đâu?" Vừa dứt lời, từng đạo hắc khí thoát ra từ xung quanh hoàng đế, xông về phía 10 tên thần chiếu cảnh kia, nhân số có tới mấy trăm. Các cao thủ không dám thất lễ, ào ào nhất chưởng đánh tới, nhưng những hắc ảnh kia đều là hư thể, nguyên lực mạnh đến mấy cũng không đả thương được những quỷ ánh vệ một phân một hào. Những quỷ ánh vệ ý vào lực lượng nguyên thần cường hãn, thành đôi thành nhóm hướng vọt tới bọn họ, tuy không đến mức kích thương bọn họ, nhưng đụng đến bọn họ liền khiến bọn họ cảm thấy đau đầu, tâm phiền ý loạn, ngừng lại cước bộ. Những quỷ ánh vệ này mặc dù phần lớn không phải thần chiếu cảnh, nhưng bởi vì thể chất quỷ dị, nhân số đông đảo, có thể quấy nhiễu những thần chiếu cảnh đến phiền phức vô cùng, không thể làm gì. Những thần chiếu hộ vệ nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra ánh sáng hy vọng. Đây chính là cơ hội tốt, thừa dịp quỷ ánh quấy rối đám người kia, bò chính là vô địch. Kết quả là mọi người ào ào đạp chân xuống dưới sự yểm hộ của quỷ ánh vệ, mãnh liệt tấn công. Phập phập phập. Những thần chiếu cảnh bên cạnh nhiều hoàng tử bị đánh bay, miệng phun máu, lập tức yếu ớt đi. Còn những thành vệ quân kia, mấy thần chiếu hộ vệ đã cần nguyên thần trùng kích liền ngã xuống một bảng, nhìn mảng lớn huynh đệ đã chết, thành vệ quân giật mình run lên, không dám về sông về phía trước nữa. Cục diện nghịch chuyển, quỷ ánh vệ. Nhiều hoàng tử không cam lòng, nghĩ rằng ta coi quỷ ánh vệ chỉ là tổ chức tình báo, không ngờ còn lợi hại như vậy. Phụ hoàng, đây chính là át chủ bài của người sao? Hoàng đế thất vọng lắc đầu: Lão nhị, biết người biết ta mới thể trăm trận trăm thắng, ngươi chẳng biết một cái gì đã dám phát động binh biến, thật sự là quá ẩu à. Ai da, bao nhiêu năm ngươi vẫn cứ ngu như vậy. Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hoàng đế, nhiều hoàng tử siết chặt song quyền, càng không cam lòng. Có lẽ hôm nay hắn binh biến không chỉ là muốn có được hoàng vị mà hắn thiết tha mơ ước, mà còn muốn được phụ hoàng tán đồng. Đáng tiếc hắn chẳng nhận được cái gì cả. Ngu thế thì nhận được cái gì? Nhiều hoàng tử điện hạ, quỷ ánh vệ quá lợi hại, chúng ta không cản nổi, rút lui đi. Một thần chiếu cảnh ngã xuống trước mặt hắn, vội vàng khuyên nhủ: Bây giờ đế đô tình thế bất ổn, dù chúng ta thất bại nhưng chỉ cần ngài không có việc gì, chúng ta vẫn còn có cơ hội đồng sơn tái khởi. Đồng sơn tái khởi sao? Hắn coi là lần này là cơ hội tốt nhất, bởi hắn nắm quyền hành chỉ huy thành vệ quân, bên cạnh hoàng đế lại không có người có thể dùng, thiên thời địa lợi nhân hòa đều nắm giữ trong tay. Nếu lần này thất bại, muốn có lần sau chẳng khác nào khó như lên trời. Có điều dơ mắt nhìn từng thần chiếu cảnh bên mình bị giết, thành vệ quân chỉ bị mấy trăm quỷ ánh vệ quấy rầy mà khổ không thể tả. Nhiều hoàng tử bất đắc dĩ nhắm mắt lại, liên tục thở dài: Bại, thực sự bại rồi. Nhiều hoàng tử điện hạ, người kia quýnh lên. Nhiều hoàng tử rét lớn: Rút lui,